Đạo, chương 1415, chịu khổ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, để Đặc Tân Huyết Thần khóe miệng lộ ra lành lạnh chi sắc. Chưa từng có nửa điểm dừng lại. Thân ảnh trực tiếp tiến vào cung điện. Ra đại lược, mật hiết lý, hòa tộc Tô Cáp, tử nguyên chi chủ bốn người cao chỗ ngồi thù. Một phương huyết sắc lao lung tọa lạc điện hạ. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tứ nữ các nhân tộc tu sĩ bị đều nhốt tại nội. Giờ phút này lập tức để Đặc Tân Huyết Thần quay lại. Khuôn mặt lập tức biến đổi. Trong con ngươi đã có vui mừng chờ đợi. Lại có không cách nào che lấp kinh hoàng lo lắng. Các nàng cùng tiêu thần chia lìa 5.000 năm. Tất nhiên là muốn cùng hắn gặp gỡ. Lại không phải dưới mắt như vậy thế cục. Hôm nay như hắn đã đến, tất nhiên rơi vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Điểm ấy các nàng như thế nào nguyện ý chứng kiến? Để Đặc Tân Huyết Thần hướng trên điện bốn người khẽ gật đầu ý bảo cũng không ổn. Lúc này mới quay người, tại chính mình ghế ngồi xuống. Ba, nhàn nhạt tiếng bước chân theo ngoài điện truyền đến. Từ xa mà đến gần, một đạo thân ảnh mơ hồ dần dần xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng. Áo bào xanh, con mắt màu đen, dáng người cao ngất hơi có vẻ gầy. Khí độ ung dung, đều có thượng vị giả tôn quý khí tức, làm cho người chưa phát giác ra trong nội tâm kính sợ. Nhưng hôm nay hắn xưa nay trầm ổn bình tĩnh khuôn mặt. Dưới mắt nhưng có chút hứa kích động chi ý, huyết sắc trong lồng giam. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi vui đến phát khóc. Tuy nhiên người đang ở hiểm cảnh, nhưng các nàng sớm đã nhận định tiêu thần vẫn lạc. Hôm nay thấy hắn hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện tại trước mặt. Trong nội tâm cái kia phần vui mừng có thể nghĩ, nhưng lập tức nghĩ đến. Hắn hôm nay thứ nhất là vì cứu các nàng xâm nhập hiểm cảnh. Nghĩ đến phu thê gặp lại đúng là như vậy hoàn cảnh. Bi theo tâm ra, không khỏi khóc càng phát ra lợi hại. Lê hoa đái vũ, mỹ nhân rơi lệ, làm nổi bật thượng cái kia tái nhợt khuôn mặt. Càng phát ra khiến người thương tiếc. Lập tức bốn vị kiều thê khóc thương tâm. Tiêu thần trái tim run rẩy, lại cố nén chưa từng lộ ra bi thống chi ý. Cảm ứng đến trên người các nàng suy yếu khí tức, đáy mắt lệ mang lóe lên, hướng tứ nữ khẽ gật đầu. Hắn quay đầu hướng Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương, Bắc Cốc Tử, Đông Cốc Tử, Tây Cốc Tử bọn người ý bảo. Năm vị đạo hữu, tiêu mỗ đã đúng hẹn đến đây. Kính xin hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đưa bọn chúng buông ra a. Tiêu thần chậm rãi mở miệng. Ánh mắt nhìn hướng trên điện năm người, thần thái bình tĩnh, nhưng trong ngôn ngữ hàn ý lại chưa từng che lấp nửa điểm. Trong điện huyết lung, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng từ đó truyền ra cái kia từng đạo tối nghĩa khí tức. Nhưng lại âm độc vô cùng, một khi có chút dị trạng, chỉ cần ý niệm khẽ nhúc nhích, cái này âm độc chi lực bộc phát, đủ để đem trong lồng tu sĩ lập tức gạt bỏ. Mặc dù dùng tiêu thần chi tu vi, cũng không ai giúp tay chi lực, cho nên hắn chỉ có thể cường tự nhẫn nại, ẩn nhẫn không phát. Mặc dù giờ phút này người đang ở hiểm cảnh, đối mặt năm tên phá diệt tu sĩ, nhưng hắn thần thái như trước không có nửa điểm sợ hãi. Chính là bởi vì phần này bình tĩnh, mới càng phát ra lại để cho trên điện ba huyết thần, hỏa tộc Tô Cáp, tử nguyên chi chủ bọn người trong nội tâm kiêng kỵ. Bọn hắn vốn là chưa từng đem tiêu thần để ở trong lòng. Chỉ nói hắn dựa vào bảo vật, mới có thể bộc phát tan vỡ chi uy, vượt qua xa bọn hắn địch thủ. Nhưng huyết ngục giới bị hủy, ba tư đạt huyết thần bị giết, lại như đón đầu công án. Lại để cho bọn hắn chính thức hiểu được tiêu thần vốn có đáng sợ lực lượng. Đánh bại phá diệt tu sĩ có lẽ không khó, nhưng như muốn giết chết, lại khó như lên trời. Tiêu thần chém giết ba tư đạt tiến hành, mặc dù có rất nhiều chuẩn bị, cũng đủ để vi bất luận cái gì phá diệt tu sĩ gõ vang cảnh báo. Tại đối mặt Tiêu Thần lúc không dám có chút chủ quan. Tử Nguyên chi chủ trong miệng cười lạnh một tiếng. Không thấy hắn có bất kỳ động tác. Một tầng linh quang bỗng nhiên xuất hiện. Đem trọn cái cung điện bao phủ ở bên trong. Hóa thành rất mạnh phong trấn lực lượng. Đoạn tuyệt bất luận cái gì đường lui. Cái này phong trấn mạnh. Mặc dù phá diệt tu sĩ. Cũng không cách nào đơn giản phá vỡ. Tiêu Thần. Lão phu bọn người đã ở trong ngọc giản nói rõ. Chỉ cần ngươi độc thân mà đến. Chúng ta liền sẽ không làm khó bọn hắn. Nhưng hiện tại đưa bọn chúng buông ra. Lại không có khả năng. Chỉ cần ngươi khoanh tay chịu chết buông tha cho phản kháng. Chúng ta sau đó thì sẽ thả bọn họ ly khai. Tiêu Thần im miệng không nói. Ánh mắt rơi vào huyết sắc lao lung lên. Nhìn xem bốn vị kiều thê cùng năm vị huynh trưởng bọn người trong mắt lo lắng khuyên can chi ý, hắn có chút cúi đầu. Tiêu Mỗ hy vọng, các ngươi có thể nói mà có tín. Nếu không mặc dù là triệt để vẫn lạc, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Điểm ấy Tiêu đạo hữu cứ yên tâm đi. Ngươi đã đúng hẹn mà đến. Tắc thì lão phu bọn người trong ngọc giản lập hạ đích thiên đạo khế ước tự động có hiệu lực. Chúng ta sao lại, há có thể làm ra tư lợi bội ước, béo nhờ nuốt lời vi phạm khế ước sự tình. Tử Nguyên chi chủ ánh mắt chớp lên, nhàn nhạt mở miệng, Tiêu Thần nhíu mày, suy nghĩ một lát mới chậm rãi mở miệng. Tốt, việc này, Tiêu Mỗ đã đáp ứng. Đã đáp ứng, cái kia liền không phải trả tay. Huyết thần ra đại lược trong miệng gầm nhẹ, phất tay áo vung lên. Lập tức có một đạo huyết cầu vồng kích xạ mà đến. Ngang nhiên rơi đập Tiêu Thần lồng ngực. Oanh, khủng bố lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Cái này tia máu trung ẩn chứa lực lượng chưa từng có nửa điểm tiêu tán. Tất cả đều tập trung ở một điểm. Hùng hăng chui vào Tiêu Thần thân thể bên trong. Phóng xuất ra vô cùng khủng bố ăn mòn hủy diệt lực lượng. Tiêu Thần kêu rên một tiếng. Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, khóe miệng có một tia vết máu chậm rãi chảy xuống, mà hắn xác thực chưa từng làm ra nửa điểm ngăn cản. Tốt một cái trọng tình trọng nghĩa thế hệ, hủy diệt ta huyết ngục giới, chém giết tộc của ta hàng tỷ sinh linh khiến cho huyết mạch đoạn tuyệt. Lần này thù hận bổn tọa há có thể cho ngươi cái chết thống khoái. Đã ngươi không phản kháng, vậy thì tốt rồi dễ chịu lấy. Ra đại lực huyết thần cười lạnh liên tục, trở tay lại là một trường. Hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ đối với cái này bảo trì im miệng không nói. Hiển nhiên năm người gian, ở giữa, đã đối với cái này sự tình đạt thành hiệp nghị. Hôm nay Tiêu Thần bước vào trong điện, phòng trấn cấm chế mở ra. Dĩ nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết quả. Đã ba huyết thần muốn phát tiết trong nội tâm thù hận. Tại xác định sẽ không tự nhiên đâm ngang trước. Bọn hắn tự nhiên sẽ không chú ý. Mật huyết lý huyết thần. Để đặc tân huyết thần khuôn mặt dữ tợn. Cùng nhau gia nhập ra tay hàng ngũ. Ba huyết thần hiển nhiên là vì cố ý làm nhục Tiêu Thần. Phát tiết trong nội tâm oán hận. Ra tay tuy nặng lại vô cùng có nắm chắc. Lại để cho Tiêu Thần nhận hết thống khổ tra tấn. Lại sẽ không biết tại trong thời gian ngắn vứt bỏ bản thân tánh mạng. Huyết sắc trong lồng giam. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tứ nữ đã khóc trở thành nước mắt người. Trơ mắt nhìn xem Tiêu Thần bởi vì các nàng chịu khổ. Tứ nữ lòng như đao cắt. Lại miệng không thể nói. Thân không thể động. Nếu không có như thế. Các nàng tình nguyện chính mình chết đi, cũng không muốn Tiêu Thần đã bị nửa điểm tổn thương. Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương, Bắc Cốc Tử, Đông Cốc Tử, Tây Cốc Tử năm người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ vẻ thống khổ. Giờ phút này chỉ có thể đóng chặt hai mắt, không đành lòng lại nhìn. Thần thông gào thét, huyết lực lành lạnh, kích động năng lượng chấn động trong điện lăn đem làm không ngớt. Dẫn tới cung điện cấm chế linh quang lập lòe bất định. Tiêu Thần trên người áo bào xanh nghiền nát. Giữa mũi miệng huyết thủy không ngớt. Không chỉ sắc mặt tái nhợt, sớm đã bị thụ rất nặng thương thế. Tiêu Thần, trong lòng ngươi phải chăng khó hiểu? Vì sao bổn tọa bọn ngươi có thể biết được nhân gian giới ở bên trong? Đem có người chí thân người phi thăng linh giới. Hơn nữa ra tay, đưa bọn chúng cưỡng ép bắt đến. Ra đại lực huyết thần trong mắt hiện lên giọng mỉa mai chi sắc. Nói đến việc này xét đến cùng hay. Vẫn là bái ngươi chính mình ban tặng. Bổn tọa tựu cho ngươi hôm nay chết cái minh bạch. Xuất hiện đi, quát khẽ rơi xuống. Ngọc cung lão tổ tự điện bên cạnh đi ra. Ánh mắt oán độc rơi vào Tiêu Thần trên người. Đáy mắt tràn đầy bệnh trạng khuây khỏa chi ý. Hướng trên điện ba huyết thần bọn người kính cẩn thi lễ. Chúc mừng chư vị đại nhân được đền bù tâm nguyện. Bắt được Tiêu Thần. Ha ha ha ha. Nói hay lắm. Tiêu Thần. Chắc hẳn người này ngươi nên cũng không xa lạ gì mới được là. Như thế nào? Ngươi có từng nghĩ đến? Chuyện hôm nay chính là Ngọc Cung một tay chủ tính. Gia đại lực huyết thần cười dài cây ết. Ông thôi. Như ngươi trước kia cùng Ngọc Cung nhất tộc kết xuống không thể hóa giải tử thù. Há lại sẽ có hôm nay tai kiếp. Xét đến cùng, lần này sát kiếp hay. Vẫn là chính ngươi đúc thành. Mặc dù là chết rồi, cũng chẳng trách người khác. Tiêu Thần ánh mắt gắt gao rơi vào Ngọc Cung lão tổ trên người. Cắn chặt hàm răng, sát ý đằng đằng. Ba huyết thần, hỏa tộc Tô Cáp. Tử Nguyên Chi chủ bị cách ly giới bên ngoài. Nếu không có người mật báo mà lại tới nội ứng ngoại hợp. Bọn hắn há có thể thuận lợi đắc thủ. Việc này Tiêu Thần sớm đã có chỗ phát giác. Nhưng thời gian cấp bách. Chưa từng tới kịp điều tra. Không muốn lại là người này. Tiêu Thần, ngươi sợ là thật không ngờ. Ta cái này hoàn toàn không bị ngươi để vào mắt tiểu nhân vật. Cũng có cho ngươi lật thuyền trong mương chọn đời thoát thân không được lực lượng a. Ngọc cung lão tổ nhe răng cười mở miệng. Năm đó ngươi diệt sát ta Ngọc cung nhất mạch cả nhà tu sĩ hơn 100 vạn. Khiến tộc của ta huyết mạch gần như tuyệt diệt. Như thế đại thù, lão phu bao giờ cũng không ghi tạc trái tim. Chờ hướng ngươi trả thù. Đòi lại đây hết thảy thù hận. Hiện tại ta rốt cục làm được điểm ấy. Đem ngươi đẩy vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh ha ha. Tiêu Thần, ngươi bây giờ là không phải đặc biệt hối hận. Hối hận không có sớm đi giết chết lão phu. Nếu không cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Nhưng hôm nay hối hận cũng đã muộn rồi. Dưới mắt ngươi chạy trời không khỏi nắng. Gào thét chung cái kia điên cuồng oán độc chi ý. Đủ để cho bất luận cái gì tu sĩ sợ. Tiêu Thần thật sâu nhìn Ngọc cung lão tổ liếc. Việc này xác thực là hắn sai rồi. Vốn hẳn nên sớm giết người này nhưng hôm nay hối hận vô dụng. Sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm đắc ý, hắn bảo trì trầm mặc. Không nói một lời, nhưng trong mắt sát cơ. Nhưng là như thế nồng đậm, gần như hóa thành thực chất. Như là hai đạo mũi tên nhọn, hùng hăng xuyên thủng Ngọc cung lão tổ thân thể. Bị cái này hai tia ánh mắt tập trung, Ngọc cung lão tổ tâm thần run lên, trên mặt vẻ oán độc lại càng phát ra nồng đậm. Như thế nào, ngươi có phải hay không đặc biệt muốn giết ta? Đến a hát, ngươi bây giờ chỉ sợ đã không có ra tay chi lực đi à nha. Nói điểm chỗ, cái này lão quái quay người kính cẩn thi lễ, ra đại lực huyết thần, Tiêu Thần người này tại lão phu thù sâu như biển. Hôm nay kính xin đại nhân cho lão phu một cái cơ hội. Nhưng cho rằng uổng mạng tộc nhân tự tay đòi lại một ít nợ máu. Tốt, ngươi đã muốn ra tay. Cái kia liền đi a. Ngọc cung lão tổ đại hỉ nói lời cảm tạ. Đợi cho xoay người lại. Trên mặt tất cả đều là hưng phấn chi ý. Này thuật lão phu âm thầm nghiên cứu nhiều năm. Mới vừa có chỗ thành tựu. Hôm nay tại trên người của ngươi thí nghiệm, chắc hẳn nên sẽ để cho ngươi dư vị vô cùng. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn hư hợp, một đoàn âm u sền sệt linh quang hội tụ mà đến. Tại hắn bàn tay đem quay cuồng không ngớt, giương tay đập rơi, cái này sền sệt linh quang trực tiếp rơi xuống. Dung nhập tiêu thần thân thể bên trong. Vật ấy dung nhập thân thể lập tức. Bỗng nhiên khuếch tán. Hóa thành một sợi yếu ớt lông châu như là kim thêu chi vật. Tại tiêu thần huyết nhục trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Luận và phá hư uy năng tự nhiên xa xa không kịp ba huyết thần ra tay. Nhưng chỗ mang đến đau đớn, cho dù vượt xa người thường người tưởng tượng cực hạn, đây là một loại đủ để cho người nổi giận khó có thể thừa nhận thống khổ. Tiêu thần thân thể bỗng nhiên căng cứng, trong miệng lại chưa từng phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ là run nhẹ nhẹ thân thể. Đủ để chứng minh hắn giờ phút này thừa nhận lấy hạng gì thống khổ. Ba huyết thần, ha ha, cười to, hỏa tộc Tô Cáp, tử nguyên chi chủ sắc mặt âm lãnh. Huyết trong lồng tứ nữ nước mắt sớm đã sũng nước vạt áo trước. Trong con ngươi tràn đầy thống khổ tuyệt vọng. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.